Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1859. Chương 1859. Chính là làm trở về chơi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu ra anh Cường. Lắc lư đáng đáng đi tới nhà máy Nam Loan. Vạn Phong nhìn hàng này tựa như Trương Phi vậy, mặt cười hì hì đi ra. Người bộ dáng kia sợ là cô nương thấy ngươi liền quay đầu. Người mỗi ngày ở điều khiển trong lầu ngồi làm sao đem mặt biến thành như thế cái trình độ. Bờ biển gió quá lớn. Một cái là thổi, một cái khác là phơi. Không tối cũng không được. Nói một chút cái này nửa năm làm như thế nào. Bờ biển lấp biển, đoàn xe còn không có dừng lại. Mặc dù trời rét đất đông, nhưng không hề trễ nãi Điền Hải. Ngược lại, bởi vì con đường Phong Đông còn giảm bớt bởi vì đường xá mà xuất hiện lầm công hiện tượng. Ra anh Cường trở về là đến dầu hỏa công ty Lạp Du. Thuận tiện đến nhà máy Nam Loan tới liếc mắt nhìn. Hắn lật đấu trên xe kéo mười mấy thùng dầu. Một thùng dầu 360 cân. Hắn ba chiếc xe cơ hồ hai ngày một thùng dầu. Những thứ này dầu đủ hắn kém không nhiều đến ăn Tết. Nửa năm thời gian, làm có 140 thiên việc. Vậy hơn 40 trời chính là trời mưa và ngày nghỉ lễ. Một ngày ta ba cái xe 350 nhiều mặt đất. Coi là liền tính ra. Một ngày 350 phương. 140 trời. Coi như 50.000 phương đất. Một khối đất tiền chuyên chở 5 khối hơn. 250.000 mau thu vào. Bỏ mặc nói thế nào, hai chiếc tiền xe là kiếm về. Bây giờ đến cuối năm còn có thể liền một tháng. Lại được lợi một chiếc xe đi ra cũng không xê xích gì nhiều. Làm rất tốt. Năm nay cầm tiền vốn kiếm về. Sang năm chính là sỉ nhục kiếm. Điền Hải làm xong bến tàu còn khác biệt việc. Đủ ngươi liền mấy năm. Xem ra anh Cường nuôi như thế hai chiếc xe. Vạn Phong tùy tiện ở nơi nào há miệng thì có hắn không làm xong việc. Chân thực không việc làm liền cho tập đoàn Nam Loan đi bên ngoài giao hàng. Không được thì thành lập cái phân phối công ty đi làm phân phối. Nếu ngươi yêu tái máy xe, đời này liền cùng xe cùng nhau qua đi. Cùng ra anh Cường thích tái máy xe so sánh. Mình lão đệ đối với cơ giới tựa như trời xanh không có hứng thú gì. Vạn Phong càng ngày càng cảm thấy để cho Vạn Tuấn đi sản xuất nước suối là cái quyết định sai lầm. Coi như ngươi có thể làm tốt tương lai tái phát triển đến đồ uống thậm chí rượu thượng hạng xem vậy. Không có gì tiền đồ. Nói sau để cho hắn một người ở Tiên Nhân Động nơi nào đợi hắn cũng không yên tâm. Dứt khoát liền đem nước suối xử lý cho người khác. Cũng không để ý lão đệ có đồng ý hay không, liền đem đưa quân đội đi. Vạn Phong cảm giác được mình trong nhà chắc có một người lính. Dù là chỉ ở trong bộ đội làm phổ thông một binh cũng được. Vạn Tuấn tuổi tác hơi lớn một chút. Bất quá cái này không thành vấn đề. Ta không phải có ai không? Vì nước làm lính đi cái cửa sau cái này có thể tha thứ đi. Đầu thập niên 90 kỳ người làm lính cũng không phải là ai đều nguyện ý đi. Xã hội thượng cũng không biết là cái nào công biết lớn vê chỉnh ra trai hiền không thích đi lính. Tốt thiết không đánh đinh như vậy một bộ. Ghi danh đi làm lính người thật đúng là không nhiều. Làm chư quốc hùng một lần nữa đi tới tương uy thời điểm. Vạn Phong cầm chuyện này và chư quốc hùng nói. Đây coi là chuyện gì? Đệ đệ ngươi tình trạng thân thể như thế nào? Nhà chúng ta người gen vô cùng cường đại. Cho tới bây giờ không biết bị bệnh là chuyện gì xảy ra. Đừng tìm ta kéo vô dụng. Thân thể tuyệt, đối sức khỏe, chính là tuổi tác hơi lớn một chút. 20, cái này không là vấn đề. Chỉ cần thân thể không thành vấn đề thì không có sao mà. Cái này giao cho ta. Vạn Tuấn vấn đề liền giao cho Trư Quốc Hùng. Trư Quốc Hùng thì cầm hắn sự việc giao cho Vạn Phong. Lần này Trư Quốc Hùng mang tới đơn đặt hàng thật là xem vạn hoa đồng như nhau. Mấy chục chủng loại đếm lấy triệu tính các loại các dạng chất bán dẫn nguyên khí kiện. có nguyệt kiện cũng có khí kiện, có hạng sang cũng có thấp. Nhìn Vạn Phong choáng váng đầu hoa mắt, vội vàng đem Cố Hồng Trung kêu tới đây, để cho hắn cho sửa sang một chút. Quân đội rốt cuộc nghiên cứu rõ ràng liền chiến tranh bây giờ hình thức. Không khăng khăng nữa lúc đầu trị quân phương châm, tới một cái 180 độ lớn quẹo cua, hướng về phía điện tử lãnh vực hết tốc lực xung thứ. Có không có hứng thú tiến vào quân đội cung ứng hệ thống? Ta bây giờ còn không ở quân đội cung ứng hệ thống bên trong sao? Vạn Phong có chút kỳ quái. Hắn xí nghiệp nhưng mà cho quân đội sản xuất rất nhiều thứ, lại vẫn không ở đối phương hệ thống bên trong. Cái này quá đả kích người đi. Nghiêm chỉnh mà nói còn không coi là, bởi vì không có quân đội chứng minh. Ông ngoại, vậy còn do dự cái gì, làm cho ta một cái chứng minh không liền xong rồi. Ngu si giờ không nghĩ tiến vào quân đội cung ứng hệ thống, trừ hiệu ích kinh tế trở ra, đây chính là cây đỏ miêu đang chuyện. Nói một chút ngươi muốn tiến vào cái nào hệ thống? Điện tử chất bán dẫn không thành vấn đề chứ? Cái này không thành vấn đề. Máy tiện không thành vấn đề chứ? Chư Quốc Hùng gật đầu. Cái này có thể có. Quân đội muốn xe gắn máy không? Chư Quốc Hùng bị Vạn Phong chọc cười. Chúng ta lại không thành lập ma bước sư, muốn mô tô làm gì? Chính là muốn mô tô cũng có Gia Lăng xây dựng như vậy, trước kia Chánh Tông công nghiệp quân sự xí nghiệp, vậy không tới phiên ngươi. Đây cũng là, mô tô chỉ là một kíp nổ mà thôi. Mô tô không muốn, xe chở hàng tóm lại đòi đi. Không phải ta thổi chúng ta xe chở hàng, nhưng mà không thể so với một khí hai khí kém. Cái này, trên nguyên tắc xe quân đội quy định chỉ mua cùng nhau và hai khí. Các ngươi đây chính là kỳ thị, ta xe chở hàng nhưng mà dùng quân dụng vật liệu thép tạo nên. Chất lượng, còn đề ra cái này. Một đề ra cái này ta liền giận không chỗ phát tiết. Chúng ta dùng hồng nhai đặc biệt thép vật liệu thép tạo quân hạm tạo tăng. Ngươi đặc biệt cầm tới tạo xe hơi. Hì hì, ông ngoại cái này ngài liền đừng ghen tị. Ta nhưng mà hồng nhai đặc biệt thép tham gia cổ phần một người trong. Kỹ thuật kia cũng đều là ta ra. Ta chẳng những đầu kỹ thuật còn đầu tư đâu. Hồng nhai đặc biệt thép gián tiếp mà nói cũng coi là nhà ta. Người tổng không thể không để cho ta dùng nhà mình vật liệu thép chứ. Nếu dùng ta chính là cầm vậy vật liệu thép chế tạo than đá cái sẻng sẻng, người khác cũng không can thiệp được chứ. Dám. Thằng nhóc ngươi tạo xe hơi vậy cứ như vậy đất, nếu là dám dùng nó tạo than đá cái sẻng, xem ta không, làm gì, quan ta giam, cho ta phân xử. Vậy ngài nhưng mà Thái Bình Dương cảnh sát, quản được quá rộng, nói một chút ngươi cũng có thể tạo cái gì xe chở hàng. Nếu như cần, chúng ta cái gì xe chở hàng cũng có thể tạo, lớn trọng tài kéo hỏa tiễn liên lục địa đều được. Kéo hỏa tiễn liên lục địa, cái này hạng mục quân mới vừa có người bắt đầu thảo luận. Thằng nhóc này làm sao liền nghĩ đến phía trên này đi? Đúng nha, tương lai vạn nhất quân đội nghiên cứu ra cái di động bắn hỏa tiễn liên lục địa cái gì? Ngươi không cần đại mã lực hơn chục xe chở hàng sao? Chúng ta liền có thể sản xuất nha, thằng nhóc ngươi chủ ý cũng đánh tới phía trên này tới. Ta nói ngươi từ Liên Xô, bây giờ gọi Nga, ta nói ban đầu ngươi từ Nga phế bên kia đại kính mà trở về một ít xem con rít chân vậy xe chở hàng. Làm gì, nguyên lai là chuẩn bị làm cái này. Sai lầm, khi đó cũng không nghĩ như vậy, ta chính là cảm thấy những cái kia mã tư xe chở hàng chơi thật vui. Làm trở về chơi, Vạn Phong nhanh chóng lên tiếng chối. Khi đó để cho người khác biết hắn liền hướng phía trên này muốn. Không bị người kéo đi nghiên cứu tế bào não không thể. Vạn Phong cũng không sẽ ngu đến thừa nhận. Nhất định phải chối nha. Ta liền nói là vì thích chơi làm trở về nghiên cứu. Dù sao đều là dùng chai rượu tử và đồ hộp đổi. Cũng không xài mấy đồng tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.